Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Thiệu Mạc Hàn cũng không nghĩ tự mình đa tình. Chẳng qua trước mặt cái này Dung Tổng Sở làm hết thảy đều quá làm người hiểu lầm a. Đệ nhất, nàng nguyện ý vì hắn phó tiền vi phạm hợp đồng. Nghe nàng trợ lý kia ý tứ giống như còn là cố ý vì hắn khai một cái công ty phủng hắn. Vốn dĩ Thiệu Mạc Hàn cho rằng cái này Dung Tổng là cái nam nhân. Kết quả là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Đệ nhị, vừa rồi gọi món ăn cũng là, mỗi một đạo đồ ăn đều là hắn thích. Trên thế giới này nào có như vậy xảo sự tình. Thiệu Mạc Hàn là không tin. Hắn tức khắc có cái lớn mật suy đoán. Cái này Dung Tổng thực lực tự nhiên không cần phải nói. Tuyệt đối Bạch Phú Mỹ. Nàng nên không phải là coi trọng hắn đi. Thiệu Mạc Hàn trong khoảng thời gian ngắn đối mặt lục tục bưng lên mỹ thực. Cũng có chút không dám hạ đũa. Đảo không phải nói không nghĩ yêu đương. Chẳng qua loại này thủ đoạn bị một nữ nhân dùng ở hắn trên người. Thật sự có chút quái quái. Dung Nhan thấy Thiệu Mạc Hàn không lên tiếng, cũng không nhúc nhích chiếc đũa. Liền hỏi dò, là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Cũng không phải không có khả năng, người khẩu vị là sẽ biến. Mười mấy năm sau Hàn thúc thích, không đại biểu hơn 20 tuổi hắn cũng thích. Thiệu Mạc Hàn lắc đầu. Không, không, ta đều rất thích lời nói là nói như vậy. Nhưng hắn cũng không ăn đến thật là vui. Rốt cuộc hư hư thực thực bị một nữ nhân theo dõi. Còn vung tiền như rác truy hắn loại sự tình này, rất ít sẽ có nam nhân sẽ gặp được. Cho dù là hắn cũng không quá, ở trường học khi cũng không phải không có nữ đồng học thích nàng. Nhưng nhiều nhất cũng chính là muốn cái liên hệ phương thức. Thường thường phát vài câu sớm ăn ngủ ngon, hoặc là chính là mua bình sữa bò hoặc là bữa sáng. Hắn nơi nào gặp được quá lớn như vậy trận trượng theo đuổi phương thức. Đừng nói là hắn, chính là hắn người bên cạnh, cũng không ai gặp được quá loại tình huống này a. Này tâm tình giống như là bình phàm nữ chính bị bá đạo tổng tài coi trọng. Hơn nữa sử dụng cưỡng đoạt thủ đoạn giống nhau. Có điểm phức tạp, có loại đèn tụ quang toàn bộ đánh vào chính mình trên người cảm giác. Dung Nhan trước nay không cùng thần tượng như vậy gần gũi quá. Đảo cũng không hảo đĩnh đạc mà nói. Một bữa cơm xuống dưới, cư nhiên cũng chưa nói mấy câu. Vẫn là Minh Hoan chủ động hòa hoãn không khí. Nếu không biết nhiều xấu hổ, tính tiền lúc sau, đoàn người cùng đi bãi đỗ xe, Thiệu Mạc Hàn đối thành thị này một chút đều không thân. Dung Nhan chủ động nói ra dẫn hắn đi khách sạn cho hắn khai một gian phòng. Ở không có tìm được thích hợp phòng ở trước, liền ủy khuất hắn nhiều ở vài ngày khách sạn, ở thang máy, Dung Nhan bị bảo tiêu giáp bất che chở, Thiệu Mạc Hàn đứng ở bên kia. Thang máy vách tường đều là kính mặt, Thiệu Mạc Hàn không có thể nhịn xuống ngẩng đầu trộm nhìn trong gương Dung Nhan liếc mắt một cái. Thiệu Mạc Hàn cảm thấy Dung Nhan thật xinh đẹp, hắn không phải văn khoa sinh, nghĩ không ra càng thật tốt từ ngữ hình dung nàng mỹ mạo. Nhưng nàng thật là hắn gặp qua đẹp nhất nữ nhân, không phải Thiệu Mạc Hàn tự coi nhẹ mình, hắn kỳ thật rất muốn hỏi một chút cái này có tiền lại xinh đẹp Dung Tổng. Rốt cuộc coi trọng hắn nào điểm, hắn cũng rất muốn biết chính mình trên người có này đó quang hoàn cư nhiên có thể hấp dẫn đến như. Vậy một cái cấp bậc mỹ nhân, Dung Nhan tự nhiên sẽ không làm nhà mình thần tượng trụ mau lẹ khách sạn. Nàng hiện tại có tiền, có cơ hội nói tự nhiên cũng muốn cho nhà mình thần tượng hưởng thụ một phen. Trực tiếp làm bảo tiêu giáp lái xe đi vào kinh thị một cái năm sao cấp khách sạn. Thuận tiện làm Minh Hoan cấp Thiệu Mạc Hàn khai gian xa hoa phòng. Này một loạt thao tác xuống dưới, Thiệu Mạc Hàn đã xác định, Dung Tổng là tưởng phao hắn, Dung Nhan không xuống xe, là Minh Hoan bồi Thiệu Mạc Hàn, nàng đem phòng tạp đưa cho hắn, cười tủm tỉm mà nói, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, nghe lão bản ý tứ, nói là làm ngươi ngày mai cùng ta cùng đi xem văn phòng. Nàng nói người yêu thích quan trọng nhất, ngày mai chúng ta lại liên hệ. Thiệu Mạc Hàn vừa nghe lời này. Trong lòng càng là minh bạch, cái nào lão bản tuyển văn phòng, sẽ nói kỳ hạ nghệ sĩ yêu thích quan trọng nhất. Hơn nữa nàng cũng quá hào phóng, cư nhiên dẫn hắn tới 5 sao cấp khách sạn, còn cho hắn khai xa hoa phòng. Đêm nay thượng liền tương đương với là không ít người một tháng tiền lương. Nào có như vậy cái thiêu tiền pháp, hắn lấy cho làm con thừa tự tạp, môi giật giật, kỳ thật hắn rất muốn làm Minh Hoan chuyển cáo dung nhan. Không cần ở hắn trên người hoa nhiều như vậy công phu. Tuy rằng hắn trước mắt đích xác không có tưởng yêu đương ý tứ. Nhưng nếu nàng thật sự thích hắn, bọn họ có thể trước từ bằng hữu làm khởi. Minh Hoan thấy Thiệu Mặc Hàn biểu tình cổ quái. Hỏi một tiếng, là có chỗ nào không hài lòng sao? Thiệu Mặc Hàn chạy nhanh lắc đầu. Không có, chờ đến Thiệu Mặc Hàn lôi kéo dương hành lý đi vào thang máy khi. Biểu tình vẫn là không thay đổi, tựa hồ thực buồn rầu. Minh Hoan trở lại trên xe, tự nhiên đem chuyện này nói cho Dung Nhan nghe xong. Dung Nhan cũng ở suy tư, cuối cùng cảm thấy Hàn Thúc có thể là ở lo lắng hắn tương lai tiền đồ đi. Xem ra này công ty đến mau chóng đăng ký hảo, nàng cũng đến bắt đầu cho hắn tìm tài nguyên, không thể làm hắn đối nàng cái này công ty không tin tưởng. Đúng không? Thiệu Mặc Hàn nhìn phương tiện xa hoa phòng, thật sự khó khăn, hắn ở chính mình quê quán coi như là phú nhị đại một quả. Sống lớn như vậy thật cũng không phải không đụng tới quá thích cô nương. Nhưng cũng không có giống loại này trận trượng theo đuổi người khác. Hiện tại hắn bị người như vậy theo đuổi, hắn phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi, không biết làm sao, hắn đem dương hành lý phóng hảo. Ngồi ở trên giường, do dự thật lâu, cấp hảo huynh đệ đã phát một cái WeChat, ở sao, có việc tìm ngươi, dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ với bằng hữu, chỉ mong bằng hữu có thể cho hắn hữu dụng kiến nghị. Ngoặc kép chấm hỏi, phóng Thiệu Mặc Hàn tận lực không mang theo có tư nhân cảm xúc đem chuyện này nói cho hắn nghe. Sau lại bổ sung một câu hỏi, ngươi nói ta có nên hay không đáp ứng? Huynh đệ nhưng thật ra thực mau mà liền tin tức trở về. Ngươi không có việc gì đi. Viết lại tiểu thuyết lạp. Thiệu Mặc Hàn, ngoặc kép, ta là nghiêm túc cho nên ngươi tưởng nói chính là. Có một cái cự xinh đẹp lại có tiền tuổi trẻ nữ nhân coi trọng ngươi. Trăm phương nghìn kế theo đuổi ngươi. Này nghe tới càng như là nam dioti não bổ a. Thiệu Mặc Hàn căng ra đầu hôi. Đại khái là, huynh đệ. Đừng nói nữa, đây cũng là ta mộng tưởng, Thiệu Mặc Hàn đưa điện thoại di động hướng trên giường một ném. Cả người sau này ngưỡng, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, thật sâu mà thở dài một hơi. Hắn nhưng thật ra hy vọng chính mình nghĩ nhiều, nhưng chẳng sợ lại trì độn, hắn cũng có thể cảm giác được Dung Tổng đối hắn không bình thường. Thẳng thắn nói, làm một người nam nhân mà nói. Bị một cái như vậy nữ nhân lấy như vậy phương thức theo đuổi. Tâm động là có, nhưng càng có rất nhiều không biết làm sao. Hắn có tài đức gì? Sao Dung Nhan trong lòng lam đồ không người nhưng nói. Nàng đã liệt có tiếng đơn, đều là ở nàng thế giới kia nghệ sĩ nổi tiếng. Ở thế giới này lại bừa bãi vô danh, không biết là cái nào địa phương đã xảy ra lệch lạc. Nguyên bản nên là thanh danh vang dội bọn họ, đều bởi vì như vậy hoặc là như vậy sự tình bị chậm trễ tài hoa. Giống như là Minh Châu bị kín cho bụi giống nhau. Dung Nhan biết, này đối nàng tới nói là thật lớn cơ hội, không chút nào khoa trương mà nói. Chỉ cần nàng hảo hảo làm, hảo hảo phủng những người này, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tương lai bọn họ đều là thiên vương thiên hậu, ảnh đế ảnh hậu. Chỉ là ngẫm lại chính mình thuộc hạ nghệ sĩ đều là tương lai giới giải trí minh tinh đại lão. Nàng liền xoa tay hầm hè gấp không chờ nổi. Dung Nhan cũng không phải một cái sự nghiệp hình người. Ở nàng thế giới kia, nàng cũng là dựa theo người nhà vì nàng quy hoạch như vậy. Thi lên thạc sĩ về sau tranh thủ đương lưu giáo lão sư. Liền tính không đảm đương nổi, cũng muốn nỗ lực khảo công. Nàng gia cảnh cũng không kém, còn miễn cưỡng coi như là giàu có khá giả, chỉ cần nàng nghe theo người nhà an bài, tương lai không nói sẽ phi thường an nhàn, ít nhất cũng là bình đạm thoải mái. nàng không có rất mạnh tiến tới tâm, đột nhiên phát hiện ông trời tự cấp nàng khai bàn tay vàng thời điểm. Lại cho nàng để lại như vậy gặp gỡ, nàng cơ hồ đem chính mình sở hữu tiến thủ tâm tư đều một cổ não dùng tới. Nếu ở như vậy quang hoàn dưới, nàng còn không thể thành công, vậy chỉ có thể nói nàng quá phế sai. Đã có như vậy khó được cơ hội, lại có tốt như vậy điều kiện, vì cái gì không nỗ lực mà đi nếm thử một phen đâu. Nàng là không có tâm tư đương nữ cường nhân, nhưng ai không muốn chính mình trở nên càng cường đại một chút đâu. Văn phòng mau chóng tuyển hảo, đăng ký công ty này một khối không cần ngươi nhọc lòng. Có người hỗ trợ xử lý, Dung Nhan đối Minh Hoan nói. Đúng rồi, ngươi ngày mai nếu là còn có rảnh nói, liền mang Thiệu tiên sinh đi xem chung cư phòng ở. Khác không yêu cầu, chỉ cần thoải mái an toàn liền hảo, Minh Hoan gật đầu nhất nhất ghi nhớ những việc này. Sau lại hỏi dò, lão bản, ngài danh nghĩa vài căn hộ, như thế nào không, nàng lời nói còn chưa nói xong. Dung Nhan liền minh bạch nàng ý tứ. Dung Nhan lắc lắc đầu, ta cùng hắn không thân chẳng quen, lại là nam nữ có khác, nếu là đem ta danh nghĩa bất động sản cho hắn trụ. Này không phải chọc người phê bình sao, nếu là chờ hắn đỏ, người có tâm đào ra một đoạn này tới, đến lúc đó chỉ sợ càng xử lý không tốt nữ lão tổng cùng nam nghệ sĩ chi gian. Vốn dĩ liền chọc người mơ màng, Minh Hoan nghe xong trong lòng vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc nàng cũng coi như được với là đặc thù kia một cái đi. Lão bản chính là đem nàng danh nghĩa một bộ phòng ở cho nàng ở ai. Dung Nhan nghĩ đến chọc người phê bình cái này từ. Tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới Thẩm gia cùng với Thẩm Diễn. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn không có phục hôn, hay không sẽ phục hôn cũng còn chưa cũng biết. Người ở bên ngoài trong mắt, nàng cùng hắn chính là một đôi. Càng đừng nói nàng hiện tại còn hoài hắn hai tử, ngày này, Thẩm Diễn chưa cho nàng phát tin tức, cũng không gọi điện thoại, cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không đem nàng lời nói nghe đi vào. Lại hoặc là nói nghe lọt được nhiều ít, bất quá liền tính hắn không có nghe đi vào, bọn họ cuối cùng sẽ không phục hôn, nàng cũng không cảm thấy tiếc nuối, có chút điểm mấu chốt cần thiết muốn thủ vững, huống chi nàng hiện tại có nhan có tiền. Lập tức cũng sẽ có sự nghiệp, đến nỗi tình yêu cùng hôn nhân, đảo nhưng dĩ vãng sau dịch một dịch, rốt cuộc ở Thẩm Diễn trong lòng, tình yêu cùng hôn nhân liền không phải quan trọng nhất, không phải sao. Cùng lúc đó, Thẩm Diễn đang ngồi ở trước bàn cơm, nhìn một bàn làm tốt đồ ăn đã chậm rãi lãnh rớt. A Di nhóm còn không có rời đi, giống nhau đều là chờ Thẩm Diễn cùng Dung Nhan cơm nước xong các nàng thu thập hảo lúc sau mới có. Thể đi, lúc này các nàng đều nín thở ngưng thần, ai cũng không dám đi hỏi Thẩm Diễn muốn hay không nhiệt đồ ăn. Các nàng làm không rõ chính là, buổi chiều thời điểm Thái Thái không phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp ra cửa sao. Vì cái gì là tiên sinh một người trở về ăn cơm chiều. Đương nhiên càng thêm không hiểu được chính là, tiên sinh đã đợi mau một giờ, vì cái gì không cho Thái Thái gọi điện thoại đâu. Như vậy chờ, phải chờ tới khi nào đi. Hết chương.